Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 386, lại là Mangekyo Sharingan. Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Một cái, hai cái, ba cái, lắng nghe mấy tiếng bước chân trong thông đạo, Mizuki đệ tứ lập tức cảnh giác. Trước khi về phòng nghỉ, hắn đã thông báo với đám bộ hạ bên người. Dựa theo lẽ thường, lúc này hẳn là sẽ không có người tới phòng nghỉ quấy rầy hắn. Địch nhân sao? Cầm lên móc sắt trong tay, Mizuki đệ tứ sắc mặt âm trầm đứng lên. Nếu là đám bộ hạ tới báo cáo với hắn sự kiện gì đó trong thôn, vậy tiếng bước chân quyết sẽ không nhẹ nhàng chậm chạp như thế. Cho nên ba người trong thông đạo, 89/10 là địch nhân. Thân hình lóe lên, Mizuki đệ tứ chạy ra khỏi phòng nghỉ. Trước đó biệt khuất bị Akatsuki điều khiển, lúc này còn đọng lại trong lòng hắn. Hắn lúc này đang muốn tìm người phát tiết một chút lửa giận. Giờ có người đưa tới cửa, hắn tự nhiên là cầu được ước thấy. Vù, một lát sau, dưới âm thanh xé gió, Mizuki đệ tứ chặn lại ba người trong thông đạo. Hắn đem móc sắt trong tay quét ngang. Sát ý mãnh liệt cùng nộ khí ngập trời từ trên người hắn tràn ra. Tựa như một đầu hung thú đói khát và tàn bạo, đang đói bụng tìm con mồi. Bất quá khi thấy rõ ba người trước mặt đều mặc trang phục tổ chức Kami, trên mặt còn mang theo mặt nạ hỏa diễm giống y hệt nhau, hắn sắc mặt cứng lại. Tổ chức Kami, cơ hồ là vô thức, Mizuki đệ tứ liền tiến vào trạng thái vĩ thu hóa. Nếm qua một lần thua thiệt, hắn 10 phần rõ ràng. Trong nhẫn giới này, tổ chức Kami là cường địch khó chơi giống đám Akatsuki. Chỉ cần chút sơ sẩy, là sẽ dẫm vào vết xe đổ trước đó bị Akatsuki đùa giỡn. Sau khi nháy mắt tiến vào trạng thái vĩ thu hóa, Mizuki đệ tứ giận dữ hét lên. Lại tới, thật nghĩ ta dễ khi dễ sao? Mizuki không phải là để đám hỗn giản các ngươi tùy ý đùa giỡn. Một khi phủ thêm lớp áo ngoài chakra vị thú, Mizuki đệ tứ liền có thể miễn dịch tuyệt đại đa số thể thuật và nhẫn thuật làm thương tổn. Mà được chakra vị thú nồng hậu dày bao bọc, bản thân cũng có thể chống cự huyễn thuật lấy nhiễu loạn chakra làm chủ. Bởi vậy, hắn tự tin lần này nhất định có thể cho đối phương một cái giáo huấn. Để cho tất cả mọi người minh bạch Mizuki là không dễ chọc. Bùm, nhưng mà Mizuki đệ tứ vừa dứt lời, trên người hắn liền dấy lên một đạo hắc viêm. Hỏa độn sao? Mizuki đệ tứ không có để ý, trên khóe miệng lộ ra thần sắc khinh thường. Trong mắt hắn, thi triển nhẫn thuật hỏa độn đối với Mizuki, đây quả thực là một hành vi ngu xuẩn khó có thể tưởng tượng. Hắn thậm chí không nhịn được muốn mỉa mai vài câu, nhưng hắc viêm cấp tốc khuếch tán. Chỉ trong nháy mắt, hắc viêm liền lan tràn đến toàn thân Mizuki đệ tứ. A a a, phút chốc, một cảm giác thiêu đốt đau thấu tim gan xuất hiện trong lòng Mizuki đệ tứ. Chỉ ngắn ngủi một chốc, hắn liền cảm giác thân thể mình tựa như bị triệt để cháy rụi. Áo ngoài chakra vị thú mọi lần đều thuận lợi cản lại hỏa diễm. Lần này tựa hồ một chút tác dụng cũng không có, căn bản là không cách nào ngăn cản hắc viêm gây tổn thương tới thân thể hắn. Đây là hỏa độn gì? Tại sao có thể như vậy? Mizuki đệ tứ cắn răng đứng dậy, há mồm muốn ngưng tụ một mai bom vị thú. Trong thông đạo chật hẹp như thế, đối phương căn bản tránh cũng không thể tránh. Chỉ cần phát ra được mai bom vị thú này, hắn cảm thấy ít nhất có thể đồng quy vu tận với đối phương. Hơn nữa còn có thể chế tạo hỗn loạn, khiến thôn chú ý. Nhưng ngay lúc này, trước mắt hắn đột nhiên sáng ngời. Một đạo hư ảnh kim sắc từ bên trong thân thể một tên thành viên tổ chức Kami tỏa ra. Sau đó cấp tốc lớn lên, chốc lát biến thành một tôn kim sắc cự nhân. Susanoo, lại là Mangekyo Sharingan, lại là Uchiha nhất tộc. Ý niệm hỗn loạn nháy mắt xông lên trong não bộ Mizuki đệ tứ. Ồ anh, không đợi Mizuki đệ tứ tỉnh táo lại, kim sắc cự nhân vừa mới thành hình liền bỗng nhiên huy động hai tay. Nện về phía hắn, giờ khắc này, hắn cảm giác mình thật giống như bị một tòa núi lớn đập trúng. Dù là dưới trạng thái vĩ thú hóa, lực lượng thân thể cùng năng lực kháng đòn cũng đã tăng lên gấp đôi. Nhưng vẫn bị một kích này đánh trúng choáng váng, bom vĩ thú đang ngưng tụ trong miệng, cũng vì vậy bị ép cắt đứt. Đám Uchiha đáng chết, Mizuki đệ tử mắng một câu. Sau đó muốn một lần nữa đứng lên, nhưng chợt phát hiện thân thể bản thân bị hai tay kim sắc cự nhân gắt gao đè trên mặt đất. Căn bản là không thể động đậy, mà Hắc Viêm liền đem hắn triệt để nuốt sống từ đầu đến chân. Khốn nạn, không có rằng có bao lâu, Mizuki đệ tử dưới sự thiêu đốt của Hắc Viêm, dần dần mất đi ý thức, không cam lòng hôn mê đi. Lúc này, Hyuga Kagami thản nhiên nói, tốt, dập tắt, thiên chiếu, đi. Hyuga Kagami phân phó xong, Itachi lập tức dập tắt, thiên chiếu, trên người Mizuki, sau đó chậm rãi đóng lại Mangekyo Sharingan, con người cũng từ hình dáng ba lưỡi đao, khôi phục trở lại màu đen phổ thông. Hyuga Kagami cũng nhếch miệng, thu hồi, Susanoo, Hắc Viêm vừa rồi thiêu đốt toàn thân Mizuki đệ tứ, cũng một đường đốt tới hai tay. Susanoo của Hyuga Kagami thông qua chakra truyền lại, khiến Hyuga Kagami cũng cảm nhận được một hồi cảm giác khó chịu. Cho nên không chỉ có là Mizuki đệ tứ thể nghiệm một hồi thiên chiếu, mà vì phòng ngừa Mizuki đệ tứ phóng ra bom vị thú, Hyuga Kagami kỳ thật cũng lãnh hội một phen uy lực thiên chiếu. Nhìn qua Mizuki đệ tứ nằm trên mặt đất, thân thể bốc khói, Hyuga Kagami lắc lắc đầu. Thực sự quá thảm, Shisui che mũi, mặt đen lên nói, hắn sẽ không chết chứ. Lúc này, trong không khí còn thoang thoảng mùi thịt chín, Itachi nghiêm túc nói ra. Hẳn là sẽ không, đệ vừa rồi đã cố ý tránh khỏi chỗ yếu hại của hắn. Lấy tố chất thân thể Jinchuriki của hắn, hẳn là không chết được. Hyuga Kagami đi tới, ngồi xổm bên người Mizuki đệ tứ, mặc dù thân thể cháy rụi một mảng lớn, nhưng xác thực như Itachi nói, các vị trí yếu hại trên cơ thể bị thương không nghiêm trọng. Nhịp tim và hô hấp cũng rất bình thường, chỉ là tạm thời hôn mê thôi. Quả nhiên không hổ là hỏa diễm mạnh nhất, Hyuga Kagami không khỏi cảm khái một câu, uy lực, thiên chiếu. Rõ ràng vượt qua kim diễm của hắn, hơn nữa còn có đặc tính không thể dập tắt, thật sự là hung khí đánh lén. Một khi trúng chiêu, nếu như không thể ở trong khoảng thời gian cực ngắn áp dụng biện pháp hữu hiệu. Như vậy đợi đến khi Hắc Viêm lan tràn toàn thân, người trúng chiêu trên cơ bản chỉ có thể ở tại chỗ chờ chết. Nguyên thời không, lúc một trận chiến cuối cùng của Sasuke và Naruto, Naruto từng dùng phương thức thoát ly một bộ phận áo ngoài chakra vị thú để chặn lại thiên chiếu của Sasuke công kích. Nói cách khác, đối mặt thiên chiếu công kích, ngạnh kháng là không có ý nghĩa gì. Biện pháp duy nhất chỉ có cách ly. Bất luận là cách ly trên mặt vật lý, hay là dùng phương thức phong ấn thuật cách ly. Tóm lại nhất định phải đem Hắc Viêm ngăn cách với thân thể bản thân mới được. Sau khi xác nhận Mizuki đệ tứ còn sống, Hyuga Kagami quay người nói với Shisui, động thủ đi. Shisui đi tới, sắc mặt vẫn còn chút do dự chưa quyết. Cách chương.